Phương Nam hoa mai thắm, phương Bắc đào hồng tươi, mùa xuân hoa khoe sắc, hương thơm ngát đất trời. Mùa xuân ơi mùa xuân, chào mùa xuân năm mới, chúng em thêm một tuổi. Mùa xuân ơi mùa xuân. Phương Nam hoa mai thắm, phương Bắc đào hồng tươi, mùa xuân hoa khoe sắc, hương thơm ngát đất trời. Mùa xuân ơi mùa xuân, chào mùa xuân năm mới, chúng em thêm một tuổi. Mùa xuân ơi mùa xuân.